Tinh Hà Đại Đế, chương 5, Vô Cốt Nhu Thuật, góc truyện audio.com. Trạng vạng, Giang Ly vẫn như mọi khi ở công viên cho mèo ăn. Hắn tập trung tinh thần có thể cảm nhận được ở sâu trong bụi cỏ có một số côn trùng đang hoạt động. Vo ve, tiếng cánh muỗi, bọ cánh cứng hấp thu nhựa cỏ non, còn có giận lồm ngồm trên da mèo hoang. Những thứ này hắn nghe rất rõ ràng. Thậm chí dưới nền đất có một vài đường thoát nước lũ chuột kêu lít nhít trong đó cũng hiện ra trong đầu hắn. Hắn có thể không cần dùng mắt quan sát, chỉ dụng tâm cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là tâm linh rất thanh tịnh không một chút tạp niệm mới có thể làm được. Tu hành tâm linh của hắn đã tới giai đoạn 2, trong trường học rất nổi tiếng nhưng cự ly giai đoạn thứ 3 còn kém rất xa. Ngủ say không thể nhúc nhích nhất định phải tuyệt đối yên tĩnh. Nếu thân thể hơi chút động đậy sẽ tỉnh lại. Hắn cảm thấy tầng thứ 3 vận động tiến vào ngủ say quả thực không có khả năng, xem ra chả mấy nữa sinh mệnh lực của mình có thể đạt không. 9. Giang Ly cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh nhưng hắn muốn tiến bộ nhanh hơn nữa. Bây giờ cách thời điểm thi tốt nghiệp chỉ hơn một học kỳ. Hy vọng ở hơn một học kỳ sau bỗng nhiên nổi tiếng thi vào được đại học tinh không? Khiến mọi người mở to mắt mà nhìn, tu hành phải từ từ, cho dù hắn nhờ viên đá tiến vào trạng thái thai tức. Cũng dần dần cải thiện thể chất của mình đồng thời quá trình tẩy luyện tinh thần. Đây không phải cải thiện gen trong truyền thuyết, chớp mắt biến một kẻ trói gà không chặt thành lực so với 10 con voi. Nhanh như chim bay, hơn nữa. Phương pháp cải tạo gen hiện nay, dược phẩm về gen là một trong những thứ cơ mật nhất của nhân loại chỉ truyền lưu ở khu Tinh Anh. Gen loài người là môn khoa học huyền bí nhất, đương nhiên loại vật này có tính chất phiêu lưu cực lớn. Tỷ lệ tử vong do cải tạo gen cực cao, lại có người bị biến thành quái vật, điên cuồng, đánh mất lý trí tàn sát đồng loại. Hiện tại, sinh mệnh lực của Giang Ly vẫn là 0.8. Nhưng thai tức trong một thời gian dài cải biến thân thể. Mức độ bền bỉ đề cao rất lớn. Đã có thể rèn luyện một số loại võ học cao cấp rồi. Hự, hay, ya ban đêm, tới rạng sáng, trong lúc vô số người ngủ say. Tại một chỗ bí mật trong công viên Giang Ly đang tiến hành tu luyện quyền pháp rèn luyện thân thể. Hắn đem những võ học từ thời xưa mà mình học được ở trường diễn luyện rất trôi chảy. Đánh xong một bài quyền, thân thể mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, hắn lau khô mồ hôi, tĩnh tọa luôn trong công viên, trong miệng ngậm viên đá. Chốc lát, hắn lại thuận lợi tiến vào cảnh giới thai tức, loáng thoáng có thể cảm giác được tế bào xung quanh hắn mấp máy. Tham lam hô hấp lấy oxy trong không khí. Một giờ sau, hắn tự động tỉnh lại, nhìn toàn thân bầm tím, máu tụ cũng không có. Tinh thần sung mãn, không khỏi nở nụ cười, tốt rồi, bây giờ mình học chương trình thể năng đã nắm giữ toàn bộ. Kế tiếp phải tự học những thứ cao hơn, hắn lấy trong ba lô ra một quyển sách điện tử, nhấn nút một bóng người huyễn hóa, bóng người này làm đủ các động tác có độ khó cao. Khi thì cốt cách xoắn vào nhau khi thì bùng nổ tiến công. Khó khăn vô cùng không phải ai cũng làm được, học sinh thời nay. Học tập đều sử dụng sách điện tử, có hình người ảo bằng hình chiếu lập thể, rất sống động, nó giống như giáo viên ở trường giảng dài vậy. Đây là thể thuật cấp C, vô cốt nhu thuật bộ quyền pháp này có nhiều động tác quái dị ví dụ như thân hình vặn vẹo một chỗ như rắn trườn. Cổ xoay 180 độ, đây là bộ quyền pháp trong khóa học thể năng cao cấp ở trường. Khá lâu trước đây, cao thủ trong quân đội kết hợp yoga. Quyền Anh, dẫn đạo thuật mà thành. Hiện tại, một vài quyền pháp Giang Ly đang học là võ học cấp D về võ học. Phân ra các cấp, D, C, B, A, S, S, S. Thể thuật cấp D chỉ tính là cơ sở. Tính thực chiến mạnh, công kích mãnh liệt, mà võ học cấp độ C có nhiều tiêu chuẩn đề cao. Quan hệ tới bí mật về cốt cách, gân mạch, nội tạng, về phần võ học cấp B thuộc loại hỗn hợp của tâm linh và thể năng. Mỗi động tác đều kết hợp với minh tưởng, đây là bí mật cao cấp trong quân đội, vô cốt nhu thuật không thuộc chương trình học hiện tại của hắn. Nói cách khác, hắn giống như học sinh tiểu học đang học cộng trừ lại học trước tích phân. Vi phân vậy, học sinh tiểu học mới học cộng trừ lại bắt đầu tự học vi phân. Tích phân là hành vi của thiên tài siêu cấp. Bây giờ hắn tự học vô cốt nhu thuật. Thực tế rất nguy hiểm. Dưới hoàn cảnh không có ai chỉ dẫn. Những nguy hiểm trong những động tác khó không được chú ý, sẽ gây đứt gân. Gãy xương thậm chí toàn thân tê liệt. Vốn hắn có thể lựa chọn một số võ học cấp D có độ khó cao như cầm địch cách sát thuật. Quần thể thứ bạo quyền lượng vận động mặc dù lớn nhưng có bản chất khác hoàn toàn vô cốt nhu thuật. Thì hắn rất rõ muốn một bước nhảy thật cao, dốc hết toàn lực, ép khô thể năng của mình sau đó nhanh chóng thông qua cảnh giới thai thức để khôi phục. Bởi vì hắn phát hiện, mỗi khi mình bước vào tình trạng kiệt sức, tiến vào cảnh giới thai thức thì chỗ tốt đạt được càng nhiều. Đợi lúc mình học xong vô cốt nhu thuật nhất định sẽ vô cùng rực rỡ, vô cốt nhu thuật. Chiêu thứ nhất, rào cốt hồi toàn sát, quyển sách điện tử bắn ra thân ảnh hư ảo. Làm ra động tác rất chậm, cả người vặn vẹo, cốt cách trong cơ thể xoắn lại như dây thừng, xoay tròn, động tác như một con lật đật, loại động tác này quá khó khăn, như không có xương vậy, hoặc là nói xương cốt là dây cáp xoắn lại với nhau tích tụ năng lượng thật lớn phóng ra ngoài nhanh như tên bắn, như viên đạn bắn đi, răng rắc. Giang Ly mới bắt trước động tác thứ nhất, mắt đã ngàn sao lấp lánh. Tất cả xương cốt như vỡ vụn, cơ thể nứt ra còn chưa hoàn thành đã ngã ra trên mặt đất. Thở ngáp ngáp như cá bị bắt khỏi nước, không thể động đậy, dựa vào ý chí kiên cường. Hắn bò dậy ngồi ngay ngắn bắt đầu nghỉ ngơi, đem viên đá ngậm vào miệng. Quả nhiên, rất nhanh lại tiến nhập cảnh giới thai thức. Lúc này, trong cảnh giới thai thức rất dài, khoảng 2 giờ sau mới thanh tỉnh lại. Hắn ngạc nhiên phát hiện cơ thể lại hồi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa có vẻ lại mạnh hơn một tí. Một lần, ngã sấp xuống, tình trạng kiệt sức, cốt cách tổn thương, cơ thịt đau đớn, sau đó được cảnh giới thai thức chữa trị. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư suốt 5 ngày. Giang Ly rốt cục cũng học xong chiêu thứ nhất, rào cốt hồi toàn sát, cốt cách trong cơ thể hắn cùng gân máu càng thêm rắn chắc. Hơn nữa thường xuyên tiến vào cảnh giới thai thức, xem ra tiêu hao lượng lớn thể năng lâm vào tình trạng kiệt sức. Có sự trợ giúp đối với việc kích phát công năng của viên đá. Thật ra, Giang Ly bức thiết muốn biết bên trong viên đá đại mộng tâm kinh kia rốt cục có cái gì. Có thể khiến con người ta đơn giản tiến vào cảnh giới thai thức. Nếu gọi đại mộng tâm kinh nhất định có tuyệt thế kỳ công, đáng tiếc không biết mở ra sao. Mấy ngày nay hắn luôn nghiên cứu đáng tiếc không thu hoạch được gì. Được cái thường xuyên tiến vào cảnh giới thai thức khiến thân hình tốt lên rất nhiều. Tiếp theo hắn bắt đầu học chiêu tiếp theo thoát cốt ly huyền thứ. Đây là một thủ đoạn công kích cực kỳ lợi hại. Xương cốt cơ thể từng giây phút như một thanh lợi tiễn. Động thân như tên bắn ám sát bộ bị yếu ớt của địch nhân. Loại quyền pháp này. Xương thịt của người có thể tùy thời tách rời, như một chiêu bát, cánh tay có thể dài ra thêm vài tấc. Đây là hiệu quả của việc tháo khớp. Hắn bỏ công luyện tập 3 ngày cũng đã thuần thục. Tiếp đó chính là liệt cốt loạn vân bang. Một chiêu càng thêm hung mãnh, xương sốt như nổ tung. Mỗi lần công kích như đạn pháo nhanh nhẹn, sắc bén, nhưng đổi lại chiêu này yêu cầu tính dẻo dai của cốt cách rất cao. Về phần sau, toái cốt cự thạch phá. Vô cốt long xà vũ trừ phi sinh mệnh lực đạt một tỷ miễn cưỡng mới có thể tu luyện. Giang Ly ước đoán sinh mệnh lực của mình ước chừng giữa 0.85 đến 0.9, một tháng sau, rạng sáng, ánh trăng trong vắt, trong công viên Giang Ly luyện một lần, hai lần, ba lần, ước chừng 10 lần, toàn thân Giang Ly là mồ hôi, vô cùng đau đớn, có chỗ đã nứt ra rồi. Nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ trợn tròn mắt. Bởi vì cho dù học sinh đạt tới sinh mệnh lực 0.9 cũng không có khả năng không nghỉ ngơi liên tục diễn luyện 3 chiêu trong vô cốt nhu thuật 10 lần. Bọn họ chỉ luyện dăm 3 lần là toàn thân không chịu nổi, phải nghỉ ngơi tu luyện 3 ngày mới có thể tiếp tục. Hô hấp Giang Ly chịu đựng đau đớn ngồi xuống. 10 phút sau hắn thuận lợi tiến vào cảnh giới thai thức. Giả chết, lúc này, ước chừng 5 giờ sáng, hắn mới tỉnh lại, đứng dậy, tinh thần sáng láng, toàn thân không có bất kỳ đau nhức nào. Sinh long hoạt hổ, đại não thanh tình, tất cả tinh lực khôi phục, trạng thái đỉnh cao, vì thế hắn bắt đầu đọc sách học bài. Các môn toán, hóa, vật lý, sinh vật, lịch sử, địa lý một quyển bao hàm tất cả. Hắn lướt qua, nhớ như in, học tập văn hóa cũng tính trong sinh mệnh lực, tri thức cũng là một bộ phận của sinh mệnh lực. Hắn tiến vào cảnh giới thai thức tĩnh dưỡng, sau đó đọc sách, suy nghĩ trở nên linh hoạt hơn nhiều, rất nhiều vấn đề khó bị giải quyết một cách dễ dàng. Gặp qua là không quên, bất kỳ đề mục nào, học vấn in sâu đậm, lý giải biến thành kiến thức của mình. Một đêm trôi qua, ánh mặt trời vừa hé ở phía đông, Giang Ly dừng đọc sách, lại nhập định tiến vào cảnh giới thai thức nghỉ ngơi. Không tới 10 phút, tinh thần hắn lại sáng láng, căn bản không giống người một đêm không ngủ, dùng thai thức để nghỉ ngơi tinh thần, cho dù vài phút cũng tương đương người bình thường ngủ vài tiếng. Từ trong túi lấy ra thức ăn cho mèo, nuôi đám mèo hoang, bây giờ Đại Hắc cũng rất thân với hắn, luôn quấn lấy chân mình. Đáng tiếc hắn phải đi học bằng không ôm nó theo rất thích. Đại Hắc, Hoa Diện Bá Vương, Đại Manh, Nhị Manh, Tam Manh, Tứ Manh, Ngũ Manh, chúng mày phải ngoan đấy. Gặp phải chó hoang để Đại Hắc đối phó trước. Chúng mày không được làm anh hùng dơm biết không? Hắn vỗ đầu từng con mèo. Bọn mèo hoang này gặp phải chó hoang, cắn nhau ắt sẽ chịu thiệt. Tuy nhiên Đại Hắc không sợ, thân thể khỏe mạnh có thể bảo vệ bầy đàn của mình. Mèo con tên là Đại Manh, Nhị Manh là do Giang Ly đặt tên, không nỡ rời xa Giang Ly cắn quần hắn lăn lộn trên mặt đất. Đại Manh thậm chí leo lên vai Giang Ly dùng lưỡi liếm láp mặt hắn. Đại Hắc ngẩng đầu đi tới, kêu lên vài tiếng, mấy con mèo con bướng bỉnh ngoan ngoãn trở lại cái ổ mèo trong công viên mà Giang Ly làm cho chúng để ngủ. Công viên rất lớn, ổ mèo ở sâu trong bụi cỏ không ai tới quấy phá, đáng tiếc chúng mày không hiểu tiếng người. Nếu không ta dạy cho chúng mày thủy tinh minh tưởng thì tôi rồi. Giang Ly vuốt ve Đại Hắc, dựa theo lý luận tu luyện, tâm linh động vật so với con người trong sáng gấp trăm lần. Tu luyện các loại minh tưởng rất thích hợp nhưng chúng nó không có khai khiếu. Căn bản không biết cái gì là tu luyện, nhưng thật ra trong lịch sử có vài vị cao tăng có thể giúp động vật khai khiếu. Khiến động vật có được trí tuệ như cáo, mèo, khỉ, những động vật đó một khi khai khiếu tu luyện minh tưởng tiến bộ thần tốc. Trong lịch sử thậm chí có cáo thôi miên con người, tạo thành rất nhiều yêu quái. Chuyện yêu quái trong lịch sử hiện đại nghiên cứu chính là động vật mở ra trí tuệ. Tu hành tâm linh rất nhanh có thể thôi miên nhân loại khiến nhân loại sinh ra ảo giác. Khu Tinh Anh đã nghiên cứu vấn đề động vật tu luyện tên là kế hoạch yêu quái. Giang Ly thật sự muốn những con mèo hoang này tu luyện. Như vậy chúng sẽ có trí khôn, có thể dễ dàng sinh tồn hơn. Tạm biệt đám mèo hắn đến trường, Đại Hắc. Chào tạm biệt, gặp lại sau nhé. Giang Ly phất tay, Đại Hắc cũng vẫy vẫy vuốt, làm ra bộ dạng vẫy tay của con người, thật sự thoải mái. Trường học ta đến đây. Trên đường đến trường Giang Ly giống như có ngọn lửa thiêu đốt hừng hừng trong lồng ngực. Trước kia hắn có ý muốn trốn tránh cảm giác đến trường. Bây giờ có hy vọng lại cảm thấy trường học rất tươi trẻ. Nhiệt huyết, thích hợp để phấn đấu thi vào đại học tinh không? Một tháng này, thực lực của hắn mạnh lên không ít, mặc dù chưa đạt tới một bước lên trời. Khoảng cách với các nhân vật phong vân trong trường vẫn còn xa nhưng lòng tin đã trở lại. Một tháng ngắn ngủi có thể gia tăng nhiều như vậy, đó là trong lúc không có bất kỳ tài nguyên nào. Nếu có tài nguyên hắn tin tưởng sẽ đứng ở đỉnh cao. Tài nguyên trong nhà cấp cho em trai, hơn nữa cũng không giàu có. Hắn muốn đạt được chỉ có cách tự nghĩ biện pháp. Hắn không muốn để ba mẹ thêm gánh nặng, phải tự mình kiếm tiền. Cách chương.